Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, ta đắc ý cười, mấy ngày thời gian lại đi qua, Giang Tâm Thành mi mắt chung lại lần nữa hiện ra kia ba tòa kinh người thông thiên cự bia, cảm giác cự bia chung quanh khủng bố lực lượng. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt kỳ dị tươi cười. Xem ra ông trời cũng ở trợ giúp hắn. Này tòa U Minh quỷ tộc, truyền tống trận pháp phụ cận cũng không có U Minh quỷ tộc. Cùng đã hơn một năm trước kia chính mình đi ngang qua nơi này thời điểm giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là hoàn chỉnh một ít, phát ra hơi thở càng cường một ít. Nhưng là không bài trừ trận pháp giữa cất giấu U Minh quỷ tộc khả năng. Cho nên chính mình hành động phải cẩn thận một ít. Nghĩ đến đây Giang Tâm Thành đem nạp cảo thuật thi triển đến mức tận cùng. Lại mượn dùng mất đi chi phong che giấu hành tích. Lặng yên đến gần rồi này tòa truyền tống trận pháp. Trong tay bắn ra mấy chục căn kỳ dị đầu gỗ. Bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm mà ni này mấy chục căn kỳ dị đầu gỗ tên là ẩn tức mộc. Chính là một loại cực kỳ chân quý bày trận tài liệu. Giang Tâm Thành cũng là may mắn mới được đến mấy chục căn. Theo sau tiêu phí không ít tâm huyết đem này chế tác trở thành trận bàn. Dễ dàng liền có thể bố trí ra một tòa địa cấp trung giai nặc hình trận pháp. Này tòa địa cấp trung giai trận pháp tên là Trầm Biến Vương Trận. Theo trận pháp rơi xuống, nguyên bản truyền tống trận pháp thế nhưng ở ngay lập tức chi gian biến thành vô tận mất đi chi. Phong, ba tòa thông thiên cự bia biến mất không thấy. Bao phủ ở chung quanh khủng bố lực lượng hơi thở cũng biến mất không thấy. Thay thế chính là một mảnh cùng chung quanh không hề nhị dạng mất đi nơi xa xôi. Làm xong này hết thảy, cảm giác phía sau lại tiếp cận ngàn vạn dặm tấn trùng dương. Giang Tâm Thành trên mặt hiện lên một mạt lệ quang, chợt cưỡi ngân hà hào tiếp tục chạy trốn, có ý thức mà đi ngang qua thông thiên cự bia bên cạnh. Phía sau tấn trùng dương cũng không biết Giang Tâm Thành đã ở phía trước bố trí bẫy dập. Như cũ ở toàn lực bay vút. Tuy rằng đối với Giang Tâm Thành tạm dừng mấy chục cái hô hấp có chút kỳ quái. Bất quá ám đạo có lẽ là gặp được mất đi nơi xa xôi giữa quái phong lốc xoáy. Cho nên mới dừng một chút. Này đối với chính mình tới nói chính là một chuyện tốt. Nhân cơ hội này tấn trùng dương nhanh hơn tốc độ truy kích. Cùng Giang Tâm Thành khoảng cách lại kéo gần lại hơn 1.000 vạn. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Tấn trùng dương tiếp tục truy hướng Giang Tâm Thành. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành tiếc nuối mà cảm giác tấn trùng dương cũng từ thông thiên cự bia bên cạnh trải qua. Tuy rằng hắn cũng không có phát hiện truyền tống trận pháp cùng thông thiên cự bia tồn tại. Chính là cũng không có rơi vào bẫy dập, lắc lắc đầu thở dài. Xem ra yêu cầu lại đến một lần. Nếu nói như vậy, vậy mang theo tấn trùng dương hảo hảo yếm vòng luẩn quẩn. Nghĩ đến đây Giang Tâm Thành chung quanh quang mang chớp động. Tốc độ tăng lên một chút. Mang theo tấn trùng dương có ý thức mà ở mất đi nơi xa xôi giữa vòng quanh. Đi theo Giang Tâm Thành phía sau tấn trùng dương thông qua huyết tìm thuật cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành phương vị. Thực mau liền phát hiện Giang Tâm Thành ở mang theo hắn vòng quanh. Mày hơi hơi nhíu lại. Xem ra Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh cũng không ngốc. Thế nhưng muốn lợi dụng Định Phong Châu sống sờ sờ háo chết hắn. Bất quá liền tính Định Phong Châu có thể che chắn mất đi chi phong. Chính là loại này che chắn cũng là yêu cầu tiêu hao trong cơ thể nguyên lực. Chính mình trên người cũng có bảo vật hộ thể. Tuy rằng xa xa không đuổi kịp Định Phong Châu. Nhưng là hắn trong cơ thể nguyên lực hùng hậu. Liền tính là đua tiêu hao hắn cũng không tin hắn sẽ đua bất quá Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh. Nói đến cùng Giang Tâm Thành tiểu súc sinh chẳng qua là cái thiên hộ hai cánh chi cảnh tu luyện giả. Mà chính mình chính là thần long năm biến cảnh vương giả. Một niệm cập này, Tấn Trùng Dương trong mắt lệ quang chợt lóe, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Hắn đảo muốn nhìn cuối cùng ai trước chống đỡ không được. Một đuổi một chạy chi gian, thời gian tiếp tục chuyển rời. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi ngang qua ba tòa thông thiên cự bia nơi chỗ. Chỉ là làm Giang Tâm Thành buồn bực chính là Tấn Trùng Dương vận khí nhưng thật ra thật tốt. Lại một lần từ thông thiên cự bia phụ cận xẹt qua, cũng không có rơi vào bẫy dập. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có chút nghi hoặc lên. Hay là này Tấn Trùng Dương phát hiện cái gì? Tính, lại thực nghiệm cuối cùng một lần. Nếu là lúc này đây Tấn Trùng Dương như cũ có thể né tránh nói, vậy thuyết minh Tấn Trùng Dương lão già này phát hiện chút cái gì? Cho nên cố ý vòng khai ba tòa thông thiên cự bia nơi chỗ. Như vậy chính mình liền phải tưởng biện pháp khác đối phó lão già này. Lại là một ngày qua đi. Lúc này đây Giang Tâm Thành cố ý cọ trong đó một tòa thông thiên cự bia đào tổ. Hơn nữa cố ý chạy trốn tới truyền tống trận pháp mặt sau. Tấn Trùng Dương nếu là muốn bằng nhanh chóng độ truy lại đây nói nhất định phải bảo trì thẳng tắp. Vậy khẳng định thông suốt quá truyền tống trận pháp. Lúc này đây, Tấn Trùng Dương hảo vận khí dùng hết. Cảm giác đến phía trước Giang Tâm Thành tốc độ lại chậm một ít. Tấn Trùng Dương trên mặt xẹt qua một nụ cười. Xem ra này tiểu súc sinh liền phải chống đỡ không được. Điều này cũng đúng. Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh rốt cuộc chỉ là một cái thiên hộ hai cánh tu luyện giả. Trong cơ thể nguyên lực lại như thế nào hùng hậu lại sao có thể theo kịp chính mình đường đường. Thần long năm biến cảnh vương giả. Cho nên cho dù có thiên địa chí bảo định phong châu nơi tay, Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh cũng háo bất quá chính mình. Thu hoạch thời khắc thực mau liền phải đã đến. Tấn Trùng Dương trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, không hề có ý thức được phía trước nguy hiểm. Nhanh như điện chớp mà chính nhằm phía ba tòa thông thiên cự bia bao phủ truyền tống trận pháp. Ở Tấn Trùng Dương trong mắt, phía trước hết thảy đều là bình thường. Như cũ là vô biên vô hạn mất đi chi phong. Như cũ là cực kỳ nguy hiểm hắc ám khu vực. Ở trăm biến vương trận dưới tác dụng, Tấn Trùng Dương không hề có phát hiện phía trước dị thường. Phía trước hai lần sở dị có thể tránh thoát đi tất cả đều là bởi vì vận khí. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh lượn lờ ánh lửa càng ngày càng thịnh. Tấn Trùng Dương biến hóa huyền tước nhịn không được trường thanh kêu to. Thanh âm chấn động phạm vi mấy vạn, ngay cả mất đi chi phong đều không có ngăn cản trụ thanh âm này truyền bá. Sau đó ở Tấn Trùng Dương đắc ý biểu tình chung, hắn sở biến hóa này chỉ huyền tước ầm ầm phá tan trăm biến vương trận, hung hăng mà đâm vào ba tòa thông thiên cự bia giữa. Đúng rồi, Tấn Trùng Dương giờ phút này đã biến thành huyền tước, cho nên đắc ý bộ dáng thoạt nhìn rất là quái dị. Rốt cuộc một con chim đắc ý cười to thời điểm có thể có bao nhiêu đẹp. Chỉ là trên mặt đắc ý tươi cười còn không có biến mất. Tấn Trùng Dương liền như vậy một đầu đâm vào U Minh quỷ tộc bố trí vượt giới truyền tống thần trận. Giữa, điều trên mặt tươi cười còn không có tới kịp biến mất đã bị khủng bố thần trận chi lực lan đến. Trống rỗng hóa thành một mảnh tro bụi, chết không thể chết lại, mấy tỷ trong ngoài. Giang Tâm Thành lập tức nhận thấy được trăm biến vương trận đã bị đâm cháy. Hơn nữa thực mau liền cảm giác đến Tấn Trùng Dương hơi thở biến mất không thấy. trên mặt xẹt qua một nụ cười. Vì Ân Tuấn khởi kiến Giang Tâm Thành cũng không có lập tức đi trước ba tòa thông thiên cử bia nơi chỗ, đợi một đoạn thời gian, xác định Tấn Trùng Dương không có truy lại đây về sau. Giang Tâm Thành lúc này mới nhanh hơn tốc độ hướng tới vượt giới truyền tống thần trận nơi địa phương chạy đến. Tấn Trùng Dương tốt xấu cũng là thần long năm biến cấp vương giả, trên người khẳng định có không ít bảo vật, nếu là có thể được đến nói cũng coi như là đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Giang Tâm Thành há có thể bỏ qua. Hết chương.